Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, lồng giam bằng thần thức. Long Hào chín cái đầu nâng lên, tìm kiếm Tần Mục tung tích, nhưng mà lại tìm không được Tần Mục thần thức, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng còn sót lại thần thức. Long Hào đem chút thần thức này bắt được. Thần thức kia lập tức hóa thành một thanh âm hùng vĩ. Long Hào, ta không muốn cùng ngươi triệt để trở mặt, cũng xin mời các hạ không nên đem sự tình làm tuyệt. Cho mình một đầu đường lui, người của ta, còn xin các hạ buông tha bọn hắn. Tương lai ta nhất định có hồi báo. Long Hào hừ một tiếng, đem Tần Mục một sợi thần thức kia ma diệt, một cái tọa kỵ. Thế mà còn dám cùng ta cò kè mặc cả, để cho ta phóng thích chiến lợi phẩm. Hắn thu hồi thần thức của mình, trong đó một cái đầu lâu mở ra khổng lồ đôi mắt. Chỉ gặp Thúc Quân, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ bọn người bị vây ở trong một lồng giam bằng thần thức to lớn. Đám người thần sắc mỏi mệt, hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn bốn phía. Bốn phía đều là cường đại dị thường thái cổ cự thú, như là từng tôn thạch điêu đứng ở đó, bảo vệ lấy Long Hào. Bọn hắn lần này đi theo Thúc Quân đi vào tổ đình mặt sau, vốn là dự định đến hàng phục Long Hào, coi như không thể hàng phục Long Hào, cũng có thể hàng phục một chút hiếm thấy cự thú. Chuyến này, tất cả mọi người lòng tin tràn đầy. Dù sao bọn hắn đều là Duyên Khang nhân vật đứng đầu nhất. Lại có Sơ Tổ nhân hoàng vị đại cao thủ đã tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới này. Hơn nữa còn có Thúc Quân địa đầu xà này, lịch đại nhân hoàng những lão giang hồ này. Lại thêm Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bực này người học rộng tài cao. Tin tưởng có thể rong ruổi tổ đình mặt sau, đánh đâu thắng đó. Từ khi Tần Mục đem tạo vật chủ thần thức pháp môn tu luyện truyền đến Duyên Khang đằng sau, thần thức tu luyện liền trở thành Duyên Khang thần thông giả cùng thần chỉ môn bắt buộc. Duyên Khang công pháp đông đảo, đem thần thức cùng Duyên Khang hệ thống tu luyện dung hợp, để bọn hắn thần thức tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Hàng phục cự thú cũng không nói chơi, nhưng mà bọn hắn đến tổ đình mặt sau đằng sau, không có mấy ngày liền gặp phải một đám cự thú vây công. Chật vật không chịu nổi, bọn hắn ý đồ hàng phục những cự thú này, lại hoảng sợ phát hiện những cự thú này thần thức cường đại. Chẳng những có thể chống cự thần thức của bọn hắn, thậm chí ngay cả Thúc Quân bực này tồn tại cường đại cũng tao ngộ kinh địch. Bọn hắn thế mới biết không ổn, cũng may lịch đại nhân hoàng đều là nhí nha nhí nhảnh lão giang hồ. Năm đó rong ruổi quát tháo, vô luận tâm cơ hay là thủ đoạn đều là đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn xuất lĩnh mọi người tại tổ đình mặt sau du tẩu du kích, tránh thoát cự thú một lần lại một lần vây quét. Lại có Thúc Quân địa đầu xà này tại, vừa có trong mọi người thần thức mạnh mẽ nhất. Bọn hắn vậy mà tại chỗ hung hiểm này may mắn còn sống sót. Nhưng ngay lúc trước đó không lâu, đám người bọn họ hay là toàn quân bị diệt, bởi vì Long Hào tự mình xuất thủ. Thúc Quân cứ việc thần thức cường đại, nhưng cùng Long Hào thần thức so sánh quả thực là cách biệt một trời, dễ dàng sụp đổ. Sơ Tổ nhân hoàng thực lực cường đại, nhưng mà Long Hào trùng trùng điệp điệp thần thức vọt tới, thực lực của hắn cũng hoàn toàn không cách nào phát huy, trực tiếp cắm đến trên mặt đất. Mà lịch đại nhân hoàng những lão giang hồ này kinh nghiệm giang hồ căn bản vô dụng. Long Hào thần thức quét qua, đám người nhao nhao cắm đến hôn mê. Chỉ có Hư Linh Hoa cùng Lam Ngự Điền thần thông kỳ lạ, vậy mà ngăn cản một lát, cũng lập tức đã mất đi sức chống cự. Chính là bởi vì bọn hắn ngăn cản được Long Hào thần thức một lát, cho nên Long Hào đối bọn hắn nhìn với con mắt khác, cảm thấy bọn hắn tu vi không cao, lại bản sự phi phàm, đáng giá vun trồng. Chờ đến bọn hắn sau trưởng thành, liền có thể làm chính mình hai đại tọa kỵ, khẳng định uy phong, tiểu tạo vật chủ kia nói tổ đình mặt sau sắp phong ấn. Thập thiên tôn tất nhiên xâm lấn. Ha ha, hắn thật sự là khinh thường ta. Long Hào chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, tổ đình phong ấn bị giải khai, như vậy thế giới khác mặt sau cũng sẽ giải phong. Trong những thế giới kia, hậu thế của ta vô cùng vô tận, nguyên giới, huyền đô, u đô, chư thiên vạn giới, mặt sau đều có con dân của ta. Đó là, ai là thiên địa chính thống? Còn khó nói, không thể nói trước những thần tộc ma tộc kia cùng những sinh linh khác, đều sẽ thành con dân của ta tọa kỵ cùng nô lệ. Mà ta, chỉ cần vun trồng hai tiểu gia hỏa này, thỏa thích chờ đợi bọn hắn trưởng thành là thiên tôn. Kể từ đó, ta liền có thể có được hai cái thiên tôn cấp bậc tọa kỵ. Thập thiên tôn, lấy cái gì cùng ta tranh? Hắn tiếng ngáy dần dần lên. Thúc quân làm tọa kỵ mà nói, cấp bậc thấp điểm, nhưng cũng có tiềm lực. Bất quá cưỡi có chút mất mặt, ta lúc trước là lấy Bá Dương Thần Vương làm tọa kỵ, mà trong lồng giam bằng thần thức. Thúc quân trầm giọng nói, Mục Thiên Tôn cũng không bị hắn bắt được. Chư quân nhưng xin yên tâm, Mục Thiên Tôn nhất định sẽ cứu chúng ta. Sơ tổ nhân hoàng nhẹ nhàng chạm đến lồng giam bằng thần thức. Không ngờ bàn tay vừa mới đụng phải lồng giam, liền gặp tạo thành lồng giam thần thức phi tốc thực hóa, để bàn tay của hắn cũng lâm vào trong đó, sắp bị lồng giam thực hóa. Sơ tổ vội vàng rút bàn tay về, lòng còn sợ hãi, mà vừa rồi thực hóa lồng giam cũng lập tức khôi phục trong suốt. Lồng giam bằng thần thức thoạt nhìn không có bất luận cái gì thực thể, chỉ là một mảnh trong suốt thần thức bao phủ không gian. Nhưng mà mảnh lồng giam này lại đem bọn hắn một mực khóa lại, để bọn hắn không thể nào rời đi. Nếu như bằng tốc độ nhanh nhất, phải chăng có thể từ trong lồng giam đào thoát? Giang Vân Gian đột nhiên hỏi. Sơ tổ nhân hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thúc quân. Thúc quân lắc đầu nói, trốn không thoát, Long Hào thần thức quá mạnh, thậm chí so ta thời kỳ đỉnh phong thần thức còn mạnh hơn. Hắn lồng giam bằng thần thức thiên biến vạn hóa, tùy thời có thể lấy ngưng tụ thành nhất là kiên cố thực thể, cũng có thể diễn hóa biến thành bao la nhất hư không. Coi như tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng vô pháp chạy đi. Giang Vân Gian ánh mắt chớp động, nói, sư phụ ta đi theo thần thâu học tập một đoạn thời gian rất dài, tại trên thâu thiên hoán nhật bản sự để thần thâu cũng cảm thấy tự thẹn không bằng. Nếu như lấy tốc độ của hắn nhanh đến ngay cả lồng giam bằng thần thức cũng không kịp biến hóa trình độ, liền có thể xông phá lồng giam, thoát đi nơi đây. Sơ tổ cùng thúc quân cùng nhau nhìn xem Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền nói, ta không biết lồng giam bằng thần thức này biến hóa cực hạn ở nơi nào. Đầu tiên cần dò xét ra biến hóa của nó cực hạn, mới tốt tính toán ra tốc độ cùng quy luật biến hóa của nó. Mà lại, hắn có chút ngượng ngùng, thẹn nói, ta thuật số tạo nghệ không cao. Ta thuật số tạo nghệ còn có thể. Hư Sinh Hoa mỉm cười nói, Lâm Hiên đạo chủ thuật số tạo nghệ cùng ta tương xứng. Sơ tổ nhân hoàng trầm giọng nói, tốt, như vậy ta đến so xét một chút lồng giam bằng thần thức này biến hóa cực hạn. Hắn lấy ra Ngọc Minh kiếm, lùi lại mấy bước, đột nhiên toàn lực hướng lồng giam bằng thần thức phóng đi. Rất nhanh tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn, ầm vang đụng vào trong hàng rào thần thức. Tốc độ của hắn phù quang lược ảnh đồng dạng, ở trong hàng rào thần thức phi nước đại. Ngay tại lúc thân hình hắn di động đồng thời, lồng giam bằng thần thức lập tức bắt đầu phi tốc biến hóa. Lồng giam nhìn rất mỏng, nhưng là hắn tiến vào trong hàng rào lồng giam liền lập tức nhìn thấy hư không vô ngần đang nhanh chóng lan tràn, không gian kéo dài vô hạn. Không chỉ có như vậy, không gian đang sinh ra thời điểm liền bắt đầu thực thể hóa. để hắn như là tiến nhập trong vật chất càng ngày càng đậm. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, thậm chí cảm giác được lồng giam ngay cả nguyên thần nhục thể của hắn cũng tại đồng hóa. Để hắn cùng lồng giam hòa làm một thể. Sơ tổ gầm thét, phồng lên tất cả pháp lực rót vào trong Ngọc Minh kiếm. Ngọc Minh kiếm rời tay bay ra, lấy tốc độ nhanh hơn theo gió vượt sóng, kích xạ tiến lên, ý đồ phá vỡ lồng giam bằng thần thức biến hóa cực hạn. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, Ngọc Minh kiếm tốc độ thậm chí đạt đến vượt qua không gian trình độ. Phảng phất không nhìn không gian, cơ hồ đột phá lồng giam này, nhưng mà sau một khắc, lồng giam bằng thần thức biến hóa tốc độ liền đuổi kịp Ngọc Minh kiếm. Để Ngọc Minh kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng vào lúc này, hư sinh hoa chung quanh vô số hoa mỹ thuật số phù văn bay múa bốc lên. Lấy mắt thường không cách nào quan trắc tốc độ tính toán vận chuyển. Vô số phù văn giống như là vô số cái tính toán linh binh đồng thời khởi động. Mà hắn làm cho này chút thuật số số liệu xử lý trung tâm. Vậy mà có thể đồng thời nắm giữ tất cả số liệu. Tập hợp đứng lên, tìm được. Hư sinh hoa thần thức ba động, đem chính mình kết quả tính toán một mạch truyền đến Lam Ngự Điền trong đầu. Lam Ngự Điền trừng to mắt, lập tức cất bước bước ra. Xông vào đến trong lồng giam bằng thần thức, tốc độ của hắn tại thời khắc này đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Người thọt đem chính mình suốt đời bản lĩnh truyền thụ cho hắn. Bao quát đạo thiên cung cũng dốc túi tương thụ, mà hắn thì làm được thanh xuất vu lam. Thân hình của hắn bay lượn, không nhìn vật chất biến hóa, không nhìn lồng giam bằng thần thức biến hóa. Trong phút chốc đuổi kịp sơ tổ nhân hoàng, sơ tổ nhân hoàng thân thể cơ hồ cùng lồng giam bằng thần thức hoàn toàn dung hợp. Nhưng mà lập tức liền cảm giác được nhục thân nguyên thần kịch liệt chấn động. Lấy kinh người cao tốc từ trong dung hợp đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía hết thảy tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Bao quát long hao thần thức biến hóa, cũng chậm đáng thương. Hắn nhìn xem Lam Ngự Điền nâng phía sau lưng của mình. Đuổi kịp Ngọc Minh kiếm. Sơ tổ nắm lên Ngọc Minh kiếm. Trước mắt vô số lóa mắt ánh sáng đập vào mặt. Sau một khắc, bọn hắn liền xông ra lồng giam bằng thần thức. Sơ tổ thấy được từng tôn to lớn vô cùng giống như tượng đá giống như cự thú kinh ngạc mở mắt. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Lại nhìn thấy long hao con mắt đang chậm rãi mở ra. Trong lòng của hắn kích động không thôi. Lúc này một mảnh vảy rồng xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Đó là long hao một cái lân phiến. Hai người đâm vào trên lân phiến này. Thân hình lọt vào trong vảy rồng. Lam Ngự Điền mang theo sơ tổ dừng bước lại. Đã thấy thúc quân, lịch đại nhân hoàng bọn người liền tại bọn hắn bên người. Trong lồng giam đám người trầm mặc xuống, Lam Ngự Điền hoàn toàn chính xác có thể xông phá lồng giam bằng thần thức. Nhưng long hao quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Mục Thiên Tôn thật sự có thể cứu ra chúng ta sao? Thúc quân lẩm bẩm nói, mà vào lúc này, sau lưng của hắn cõng giữa bảo ấn kia, Thái Đế đầu lâu lộ ra nụ cười quỷ dị. Long hao. Một đại bảo bối nhi ngây thơ, hàng phục hắn, liền hàng phục thế gian này một thế lực cường đại nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.